Ngọc Cầm Cố Túng, chương 6, chơi bài lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chơi bài lớn, dùng để chỉ những người nổi tiếng tự hào về bản thân. Coi thường người khác, mang ý nghĩa kiêu ngạo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cô đoán xem, cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng lựa chọn để điện thoại xuống. Chưa gửi tin nhắn Lý Ninh Ngọc, Amy cười bất lực. Cô đoán cái gì đây? Cô cũng không phải con giun trong bụng bà cô nhỏ này. Cố Hiểu Mộng cúi đầu nhìn xuống màn hình khóa điện thoại. Là một tấm hình động vẽ hai cô bé do chính cô làm. Nhìn kỹ không khó nhận ra. Nguyên mẫu của hai cô bé này chính là Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng. Tôi đoán là tấm này. Cố Hiểu Mộng đi thành phố hát quay một bộ phim điện ảnh mới. Mỗi ngày Lý Ninh Ngọc vẫn tham gia các buổi tiệc xã giao phát triển sự nghiệp của mình. Hai người không có ai chủ động liên lạc với ai. Giống như cho tới bây giờ chưa từng quen biết nhau. Nhưng mà, sau một ngày bận rộn về nhà với vẻ mặt mệt mỏi, Lý Ninh Ngọc sẽ đứng ở cửa thang máy dừng lại một chút. Liếc mắt nhìn qua cửa nhà Cố Hiểu Mộng. Sau đó mới về nhà mình. Thật ra cô cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Giống như đây là hành vi cơ bản tự đại não thông qua. Toàn bộ đều là bản năng của cơ thể. Muốn biết tình hình của Cố Hiểu Mộng thật sự quá dễ dàng. Chỉ cần mở di động lên và ấn vào phần tin tức giải trí, nhất định sẽ thấy tin tức liên quan đến Cố Hiểu Mộng. Cho nên Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng đang quay phim. Hơn nữa còn là một bộ phim Tết sẽ được công chiếu vào lễ hội mùa xuân. Phim còn chưa quay xong mà đã lộ ra những clip hậu trường. Rõ ràng phía nhà sản xuất phim muốn Cố Hiểu Mộng hợp tác cùng nam chính xào couple. Những clip này lộ ra có thể để người xem tự suy diễn, tăng tương tác cho phim. Tuy nhiên Cố Hiểu Mộng cũng rất rõ ràng là không muốn phối hợp với bọn họ xào couple. Chỉ cần có phóng viên phỏng vấn cô về những đoạn clip mập mờ với nam diễn viên, Cố Hiểu Mộng liền trực tiếp nói đối phương là một diễn viên xuất sắc. Cô xem anh ta như là hình mẫu để học tập. Ngoài ra không có gì khác. Amy, cô có thể giúp tôi khuyên Hiểu Mộng nhà các cô phá lệ giúp tôi quay vài cảnh hôn được không? Đạo diễn kéo Amy qua một bên thương lượng. Giọng điệu khẩn cầu. Đạo diễn Dương, lúc ký hợp đồng chúng ta đã nói rõ Hiểu Mộng nhà chúng tôi không quay cảnh hôn. Cảnh giường chiếu hay cảnh nóng rồi mà. Amy không hề nghĩ ngợi nhiều từ chối. Trong mắt cô, bà cô nhỏ kia vẫn là một đứa trẻ. Còn chưa nói qua chuyện yêu đương. Tại sao lại có thể quay cảnh hôn để cho bọn diễn viên nam đó chiếm tiện nghi được chứ? Đúng là chúng ta đã ký hợp đồng. Nhưng mà cô cũng biết áp lực của tôi rất lớn. Bộ phim này được đầu tư tận 200 tỷ. Nếu như doanh thu phòng vé không vượt quá 1 tỷ thì các nhà đầu tư sẽ giết tôi mất. Cô giúp tôi chuyện này đi. Cố Hiểu Mộng đã 20 tuổi rồi. Cũng không phải là trẻ con nữa. Quay một cảnh hôn cũng không mất miếng thịt nào. Bây giờ có đạo diễn nào mà không quay cảnh hôn đâu. Đạo diễn chỉ có thể tiếp tục nở nụ cười cùng Amy thương lượng. Amy khoát tay một cái. Chuyện này không có gì để thương lượng. Amy biết chuyện này không thể thông qua được. Một khi đã thông qua cái đầu tiên, sau này đạo diễn sẽ có những yêu cầu quá đáng hơn. Hôm nay yêu cầu Cố Hiểu Mộng quay cảnh hôn. Ngày mai có thể lại yêu cầu Cố Hiểu Mộng quay cảnh nóng rồi. Amy che chở cho Cố Hiểu Mộng giống như che chở cho em gái ruột của mình vậy. Nếu hôm nay đạo diễn yêu cầu diễn viên khác quay cảnh hôn, cô chắc chắn sẽ không từ chối. Nhưng mà Cố Hiểu Mộng tuyệt đối không thể quay cảnh hôn. Cố Hiểu Mộng là một đóa hoa sen trong vũng bùn giải trí này. Cô muốn bảo vệ cô ấy. Đạo diễn bị từ chối cũng chỉ có thể thầm mắng trong lòng vài câu. Lúc thấy Cố Hiểu Mộng mặt vẫn tươi cười nghênh đón. Không còn cách nào. Ai bảo Cố Hiểu Mộng bây giờ đang nổi tiếng như vậy. Có sức hút mạnh mẽ như vậy. Trong mắt đạo diễn và nhà sản xuất ba chữ Cố Hiểu Mộng đồng nghĩa với doanh thu phòng vé cao. Cho nên không thể đắc tội cũng không dám đắc tội. Đạo diễn vừa nói gì với cô vậy? Cố Hiểu Mộng đang xem kịch bản ngẩng đầu lên nhìn Amy mang vẻ mặt có chút không ổn. Amy nhìn Cố Hiểu Mộng một cái. Lời chưa kịp nói lại nuốt trở vào. Có một số việc cô ấy không cần phải biết. Không có gì. Amy cười với Cố Hiểu Mộng một cái. Có một số việc cô không muốn để cho Cố Hiểu Mộng biết. Trời có sập xuống cũng có cô che cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng muốn làm gì thì cứ để cô ấy làm. Nếu Amy không muốn nói, cô cũng không muốn hỏi. Cố Hiểu Mộng tiếp tục xem kịch bản của mình. Đi ăn với tôi được không? Phim quay gần xong rồi mà tôi cũng chưa mời cô đi ăn lần nào. Quay hình kết thúc, nam chính tẩy trang và thay quần áo xong đi đến chỗ Cố Hiểu Mộng. Anh ta dùng vẻ mặt tự cho là tuấn tú và quyến rũ đưa ra lời mời đối với Cố Hiểu Mộng. Xin lỗi, tôi hơi mệt, muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi. Cảm ơn lời mời của anh. Cố Hiểu Mộng lễ phép khéo léo từ chối lời mời của nam chính. Cùng người đại diện và trợ lý lên chiếc limousine ra về. Chấm, ngày hôm sau, Cố Hiểu Mộng còn đang ngủ bị Amy dựng dậy. Cố Hiểu Mộng còn đang ngáy ngủ. Cô nhớ rõ ràng hôm nay không có cảnh quay mà. Xảy ra chuyện rồi. Cô xem cái này. Amy đưa điện thoại di động cho Cố Hiểu Mộng. Cô vốn định không cho Cố Hiểu Mộng biết. Nhưng mà bây giờ tình huống này Cố Hiểu Mộng không thể không quan tâm. Tựa đề video trên Weibo là Tiểu Hoa Đán đang được yêu thích. Chơi bài lớn. Từ chối quay cảnh hôn hợp lý. Nội dung bên trong là một cảnh quay lén quá trình Amy và đạo diễn đang thương lượng để cho Cố Hiểu Mộng không quay cảnh hôn. Đoạn video đã qua xử lý. Cắt ghép chỉnh sửa câu nói. Kết quả là Amy thẳng thừng từ chối yêu cầu của đạo diễn. Ngày hôm qua đạo diễn Dương tìm cô là nói chuyện này sao? Xem xong Weibo Cố Hiểu Mộng thở dài một cái. Tựa vào giường ngẩng đầu nhìn Amy. Cô ấy muốn cô quay cảnh hôn. Tôi đã từ chối. Nhưng không nghĩ là lại thành lớn chuyện như vậy. Tôi nghe nói hiệp hội đạo diễn còn muốn. Phong sát. Cô. Chú thích của tôi. Phong sát có thể được hiểu đó là một lệnh cấm dành cho những nhân vật có ảnh hưởng đến công chúng như ca sĩ. Diễn viên không được tham gia vào những hoạt động nghệ thuật hoặc thực hiện một số công việc nhất định. Lệnh cấm này cũng yêu cầu những phương tiện truyền thông không được phép phát sóng những chương trình có mặt của họ. Theo như định nghĩa từ Baidu thì lệnh phong sát có hiệu lực vĩnh viễn và không có bất kỳ một sự nhân nhượng cho bất kỳ cá nhân nào cả. Amy ngồi trên mép giường Cố Hiểu Mộng, gãi đầu phiền não, nếu như mọi chuyện tiếp tục phát triển, làm không tốt thì công ty cũng sẽ tạo áp lực cho các cô. Sợ rằng khi đó cô cũng không có cách nào giúp Cố Hiểu Mộng không phải quay cảnh hôn nữa. Bọn họ muốn phong sát cứ để bọn họ phong sát. Cùng lắm tôi đi học lại. Sau đó làm một người bình thường. Cố Hiểu Mộng vẫn như cũ không để chuyện này trong lòng. Nếu như giữa quay cảnh hôn và rời khỏi làng giải trí chỉ có thể chọn một. Cô sẽ không do dự mà rời khỏi làng giải trí. Cô không có chút cảm giác sợ hãi nào sao? Amy không thể tưởng tượng được quay đầu kinh ngạc nhìn Cố Hiểu Mộng. Rốt cuộc là con bé này là đầu óc bị làm sao? Nếu đổi lại là người khác, giờ phút này sẽ như đứng đống lửa ngồi đống than. Mà cô ấy lại vô cùng thong dong bình tĩnh rồi nói muốn phong sát cứ phong sát. Tại sao phải cảm thấy sợ hãi? Tôi vào làng giải trí không phải vì danh lợi của bản thân. Và lại ba tôi cũng không muốn tôi tiếp tục ở lại giới giải trí này. Cố Hiểu Mộng không hiểu hỏi lại Amy. Cô không cảm thấy bị phong sát hay tiết tàng là một chuyện khủng khiếp. Dù sao mục đích vào làng giải trí của cô cũng đã đạt được. Những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Chú thích của tôi. Tiết tàng có nghĩa là nghệ sĩ bị công ty giải trí của họ hạn chế do một số điều hoặc lời nói và việc làm không đúng đắn. Nói một cách đơn giản là bạn sẽ không có cơ hội xuất hiện trong các bộ phim và chương trình truyền hình. Bạn sẽ không có cơ hội phát hành đĩa hát, hoặc thậm chí quảng cáo. Cô thật là, Amy định mắng Cố Hiểu Mộng không biết trời cao đất rộng. Nhưng không mắng ra được, cô vẫn không nở mắng Cố Hiểu Mộng. Huống chi trước đó không phải chúng ta đã đem điều khoản không quay cảnh hôn. Cảnh nóng viết rõ trong hợp đồng rồi sao? Chúng ta đem nội dung hợp đồng công bố không phải là được sao? Cố Hiểu Mộng vẻ mặt xem thường. Từ đầu đến cuối cô cảm thấy mình không sai. Amy cũng không sai. Vậy thì có gì phải sợ? Nếu như chúng ta công khai nội dung hợp đồng thì chắc chắn có thể giải quyết được chuyện này. Nhưng mà tiếp theo sẽ rất phiền phức. Cô không quay cảnh hôn vậy thì những cảnh hôn trước đây đều là nhờ người đóng thế. Hơn nữa, chúng ta ký với bọn họ là hợp đồng có điều khoản bảo mật thông tin. Nếu như chúng ta để lộ ra trước thì phải trả tiền phạt vi phạm hợp đồng. Amy biết tất cả chuyện này đều không phải trùng hợp. Chuyện tốt này nhất định là đạo diễn Dương tự biên tự diễn. Mục đích chính là muốn buộc các cô thỏa hiệp mà đồng ý quay cảnh hôn. Chuyện này tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Mấy ngày này cô cứ ở trong phòng đợi đi. Bất luận ai hỏi gì cũng không cần trả lời. Amy lấy lại tỉnh táo đứng lên căn dặn Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng gật đầu một cái. Thể hiện mình đã biết rồi. Amy lắc đầu thở dài rời khỏi phòng Cố Hiểu Mộng. Trong phòng làm việc của Lý Ninh Ngọc ở thành phố B. Lý Ninh Ngọc đang ngồi trên ghế giám đốc nhìn điện thoại di động. Trong điện thoại là tin tức Cố Hiểu Mộng. Chơi bài lớn. Lý Ninh Ngọc đặt điện thoại di động xuống. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn làm việc bằng cẩm thạch màu đen. Trong lòng đang do dự không biết có nên can thiệp vào chuyện này hay không. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Bất luận là kiếp này hay kiếp trước, chị Ngọc đều sẽ dùng cách thức của mình bảo vệ Hiểu Mộng. Cách chương.